Chương 3808, ngược luyến tình thâm nữ phối, 26. Nàng không có cách nào mở miệng, để Giang Văn Tranh nhất định muốn giúp Giang Lâm, dù sao Giang Văn Tranh không nợ Giang Lâm. Nếu là nàng ép buộc người ta làm như vậy, liền thật cực kỳ làm khó. Nhưng nàng nội tâm tin tưởng, Giang Văn Tranh nếu quả thật cực kỳ để ý Lâm Lâm cô muội muội này, nhất định sẽ cứu Lâm Lâm. Giang Văn Tranh bị cảnh An An ánh mắt làm cho co chu tờ không thoải mái, cái này mới đến phòng bệnh thăm hỏi Giang Lâm. Không nghĩ tới thoáng qua một cái đến, liền nghe được Giang Lâm như thế một phen, trong lòng ấy náy lại nhiều một chút. Tiểu quả tỷ, ta thật không biết nên làm cái gì. Ta tại lúc còn rất nhỏ, liền bị cha mẹ nhận nuôi trở về, thiếu Giang gia đã rất nhiều. Nếu như lại để cho A Tranh ca vì ta hy sinh, trong lòng ta sẽ rất khó chịu. Giang Lâm mặt mũi tràn đầy thống khổ, phảng phất thật là tại vì chuyện này thống khổ đồng dạng, ta thật không thể lại tổn thương A Tranh ca, vì lẽ đó, cái này phẫu thuật vẫn là thôi đi. Bác sĩ nói ta, chiếu ta tình huống này, hẳn là còn có thể sống một chút thời điểm. Sống một ngày, tính một ngày đi. Lâu như vậy đều không có tìm được thích hợp phối hình, cuối cùng vẫn A Tranh ca phối hình phù hợp, đây chính là lao thiên gia cho ta trừng phạt. Hắn nhất định là cho rằng, ta sợ được đến quá nhiều, mới có thể dùng phương thức như vậy trừng phạt ta. Giang Lâm đã khóc ròng ròng, âm thanh mang theo một chút tuyệt vọng. Nếu như không phải Đường Quả theo kịch bản bên trong hiểu được Giang Lâm là cái dạng gì người, khả năng thật đúng là sẽ tin đối phương lý do thoái thác. Vì cái gì để ta tiếp nhận thống khổ như vậy, còn muốn cho A Tranh ca đến trải nghiệm một lần liền để ta một cái nhân thể sẽ liền đủ chứ? Giang Văn Tranh ở bên ngoài nghe, tâm lý xúc động không thôi. Lâm Lâm toàn bộ thế giới bên trong, quả nhiên chỉ có một mình hắn. Đối mặt dạng này Lâm Lâm, hắn làm sao có thể không cứu nàng đâu. Giang Lâm cảm thấy nói đều không khác mấy, hiện tại liền muốn để cho mình kích động lên, đã hôn mê tốt nhất. Dựa theo nàng hiện tại thân thể tình huống, cảm xúc kích động một điểm, cho thân thể tạo thành ảnh hưởng rất lớn, xác thực phi thường dễ dàng. Giao y vo đi, chỉ cần có thể cứu mạng, nàng liền nhẫn mại lấy thân thể thống khổ. Thật tốt ra y vo một lần, nhất định phải để cho Giang Văn Tranh giúp nàng đổi một bộ phận lá gan. Nàng không muốn chết, chỉ muốn sống, cái này mỹ hảo thế giới, tại Giang gia đương thiên kim tiểu thư thời gian nàng cũng còn không có qua đủ đâu. Còn có cảnh An An đã gả cho Giang Văn Tranh, nàng sao có thể chết đâu, đợi nàng chết rồi, nói không chừng hai người kia thật liền thành đôi nhập đúng. Đến lúc đó Giang Văn Tranh thật đem đối phương xem như chính mình thế thân, đối một người chết đến nói. Căn bản chính là không có chút ý nghĩa nào sự tình. Giang Lâm dùng lực hổ, Đường Quả vội vàng cho nàng đưa khăn tay, để nàng không nên khóc. Giang Lâm cảm thấy được không đủ, thẳng thắn nổ trên mu bàn tay đầu châm, tiểu quả tỷ, ta nếu xuất viện. Tất nhiên đều không lấy ra thuật, ta còn lưu tại nơi này làm cái gì, ta muốn tìm một chỗ, thật tốt qua sau cùng thời gian, yên lặng chết đi, cũng không tiếp tục cho cha mẹ cùng A Tranh ca, còn có tỷ tỷ tăng thêm phiền phức. Đường Quả muốn ngăn cản, Giang Lâm đẩy nàng một cái. Kết quả chính là một cái lảo đảo, hướng trên mặt đất cắm xuống. Giang Lâm nhắm mắt lại, nàng cho rằng, Giang Văn Tranh nhất định có thế theo kịp. Chỉ là nàng không có dự liệu được, căn này phòng bệnh có chu tờ lớn, cửa ra vào khoảng cách giường bệnh vị trí có chu tờ xa. Cứ như vậy ngắn ngủi 2 giây, Giang Lâm thành công té lăn trên đất, đưa nàng ngã đầu góc mở, hai mắt mạo tinh tinh, đặc biệt đến muốn mạng. Có thể là quá đau, nàng chỉ cảm thấy thân thể có chu tờ khó chịu, vậy mà còn không có ngất đi. Nhưng coi như không có ngất đi, nàng cũng phải ngất đi.